1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, dưỡng lão. Nam nhân tự nhiên đỉnh thiên lập địa. Hai ông ngoại nói, Hà Chu bị hắn cái này đại cữu cậu đổi mới tam quan. Thế mà lại có loại này kỳ hoa mạch suy nghĩ. Người hai ông ngoại cái này cũng bị mất. Còn nói cái rất, Hà Mãn Quân dùng vạt áo trà sát nước mũi. Vận khí ha, là nhất thời sự tình. Nếu là chưa bắt lấy, không có chính là đột nhiên không có. Cả một đời đều không có tốt. Đúng thế, Hà Chu cảm thấy hắn cuối cùng lời này có chút đạo lý. Vận khí chớp mắt là qua. Cái này tại hắn lão tử bản bút ký bên trong không sợ người khác làm phiền trình bày rất nhiều. Tóm lại, cơ hội chất chứa tại đại thời đại phát triển xu thế bên trong. Muốn nghịch thế mà vì mới có thể bắt lấy cơ hội. Hà Mãn Quân phủi mông một cái lên bùn, đứng người lên, lần nữa đốt một điếu thuốc, khoát tay một cái nói, ngươi hảo hảo hỗn, nếu là hỗn tốt, cũng lôi kéo đại cữu ngươi một cái. Đại cữu, ngươi nói đùa. Hà Chu đi theo phía sau hắn, vốn cho rằng là muốn cùng nhau về nhà, thế nhưng là nghĩ không ra đi đến bờ ruộng chỗ ngã ba. Hà Mãn Quân đi một phương hướng khác, hắn vội vàng hô, đại cữu, về nhà đi, ngươi đi nơi nào đâu? Ta còn có ra sao? Hà Mãn Quân quay đầu hỏi lại. Hà Chu nói, hai mỗ mỗ chờ ngươi đấy, chờ ta làm gì? Cho nàng mất mặt. Hà Mãn Quân thuốc lá đầu ném xuống đất, ngươi hồi đi, có ta lão muội tại, ngươi hay mỗ mỗ không sợ không ai chiếu cố. Nói xong cũng không quay đầu lại đi. Đại cứu cậu, Hà Chu dắt cuống họng hô, nhìn xem Hà Mãn Quân bóng lưng dần dần đi xa. Hà lão tây đối Hà Mãn Quân rời đi cũng không có biểu hiện ra bao lớn ngoài ý muốn. Hà lão tây thản nhiên nói, đây là sợ người cho cười đâu. Lời này đột nhiên muốn mặt. Triều đệ vỗ vỗ Hà Mãn cho bả vai. Về sau nhiều vất vả ngươi. Trong nhà còn có một cái lão thái thái đâu. Hà Mãn Quân đi. Chiếu cố lão thái thái trách nhiệm tự nhiên rơi xuống Hà Mãn cho trên thân. Hà Mãn cho cười nói. Vẫn luôn là chuyện của ta. Trong nhà không đều là ta một người nha. Như trước kia cũng không có gì khác biệt. Ta muốn đem mẹ đưa đến nhà ta. Theo nàng lão tử sinh bệnh bắt đầu, nàng ngay tại nhà mẹ đẻ chiếu cố, cho tới bây giờ liền chưa trông cậy vào qua ca ca. Hiện tại lão tử không có ở đây, nàng không thể lại một mực ở tại nhà mẹ đẻ. Suy nghĩ đem lão nương đưa đến trong nhà mình. Hà Lạc Tây cười đối em dâu nói, đi khuê rất tốt. Ngươi về sau cái gì đều bớt lo, giặt quần áo nấu cơm đều không cần mình quản. Hắn hiểu rõ nhất mình cái này em dâu, người mạnh mẽ, thích chiếm tiện nghi, lại là nổi danh lòng dạ hẹp hòi. Bằng không Hà Mãn Quân không thể để cho trong nhà cho quen thành bộ dạng này. Nhưng là Hà Duy bảo lão bà lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nàng chính sát bệ bếp, đem khăn lau quăng ra, đối khuê nữ nói, ta không phải lão tử ngươi. Hướng cái kia một chuyến, không thể động, không thể đi, lớn như vậy cái, ta mang không nổi, nhấc không nổi, bằng không cũng không thể muốn ngươi trở về. Tốt, hiện tại lão tử ngươi đều xuống mồ, lại lưu ngươi ở nhà đều là làm cho người ta trò cười. Ngươi nên làm gì làm cái đó, ít thế quản chuyện của ta. Hà Mãn cho chê cười nói, nương, ngươi đi qua cùng chúng ta cùng một chỗ. Cái gì đều thuận tiện, lưu một mình ngươi ở nhà, ta không yên lòng, không đói chết ta. Hà Duy bảo lão bà cố chấp nói, ở nhà một mình có ăn có uống, cũng không có cái kia thời gian rỗi đi xem các ngươi sắc mặt. Hà Mãn cho nói, không ai cho ngươi mặt mũi sắc, ngươi con rể cũng rất hiếu thuận ngươi, thích thế nào, các ngươi chớ để ý. Triệu Xuân Phương khó được cùng mình chị em dâu đứng tại một đầu trận tuyến lên. Chị em dâu hai là thường xuyên cãi nhau, nhưng là như thế một nháy mắt, nàng thế mà sinh ra một điểm lòng thương hại. Nam nhân không có, nhi tử không hăng hái, chỉ còn lại một cái mẹ quá con côi lão thái thái. Thời gian này về sau có thể làm sao sống? Đúng nga, bọn hắn đều coi là ta phế vật đâu. Hà Duy bảo lão bà chẹp chẹp miệng, tiếp tục làm việc mình. Tang lễ kết thúc, thế nhưng là trong nhà vẫn là rối bời. Vệ sinh đều cần một lần nữa làm. Hà Mãn cho trở về nhà mẹ đẻ. Trong nhà chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi lão thái thái một người. Hà Chu không đành lòng, lại giúp cùng một chỗ thu thập. Đại cữu ngươi thời điểm ra đi, thật không có nói cái gì. Lão thái thái cũ lời nói nhắc lại. Hai mỗ mỗ, hắn không nói cái gì, liền nói trở về không mặt mũi. Hà Chu nhìn xem hai mỗ mỗ sắc mặt có chút không đành, liền tiếp lấy khuyên lơn. Yên tâm đi, hắn như vậy đại nhân, không có việc gì. Hắn thích hai mỗ mỗ rất qua mình thân mỗ mỗ. Mặc dù hai mỗ mỗ tại Triệu Xuân Phương miệng bên trong là cái đồ hư hỏng, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng hắn thích nàng. Hai mỗ mỗ hòa thân mỗ mỗ đều có một cái rõ rệt đặc điểm, chính là không nói đạo lý. Nói không thông lý là có tiếng hung hăng càn quấy. Cái này mang ý nghĩa hai người sủng hai tử, sủng vĩnh viễn không có đạo lý. Nhưng là hai người điểm khác biệt ở chỗ, hắn thân mỗ mỗ chỉ sủng Hà Diệu một cái, mà hai mỗ mỗ là sủng tất cả hai tử. Lúc nhỏ hắn tại lão nương nơi đó bị ủy khuất, tổng hướng hai mỗ mỗ chạy chỗ đó, dù sao cũng phải bị dỗ đến rất vui vẻ. Hà Duy bảo lão lưỡng khẩu là thật tâm thực lòng đợi hắn tốt. Lão thái thái thở dài nói, ngươi hai ông ngoại nói rất đúng, chúng ta về sau liền cháu ngoan ngươi tiền đồ. Cháu ngoan, ngươi hảo hảo, chớ cùng cái kia hai chó đồ vật học. Hà Chu nói, ta sẽ không chịu thua kém. Về phần cái kia hai chó đồ vật, hắn không cần đoán đều biết nói tới ai. Lão thái thái cười toét miệng nói, tìm tốt nha đầu, sinh cái bé con, đến lúc đó mỗ mỗ mang cho ngươi. Ừm a, tất cả nghe theo ngươi. Hà Chu cười ứng, không có cự tuyệt, đến lúc đó tiếp ngươi đi qua, mang cho ta hài tử. Theo trong lòng đến nói, hắn không hy vọng lão nương quá sớm về hưu, trải qua cuộc sống tẻ nhạt. Về phần nàng thân mỗ mỗ, cho hắn nhìn hài tử, đó là không có khả năng. Trước mắt nhất có trông cậy vào cho hắn nhìn hài tử, đó chính là cái này hai mỗ mỗ. Bên trong, lão thái thái cười nếp nhăn đều giãn ra rất nhiều. Tuyết ngừng về sau, mặt trời lộ ra, một cỗ màu đen xe con vào làng. Bất quá cũng không có gây nên Lý Trang nhiều người lớn chú ý. Thân là chứ danh thổ hào thôn, mỗi ngày lui tới xe nhiều lắm. Xe dừng ở Lý gia cổng, Lý Hòa Chính ngồi xổm ở cổng phơi nắng, nhìn thấy từ trên xe bước xuống Tề Hoa, liền cười hỏi, theo trong nhà chạy tới. Tề Hoa cười nói, đúng vậy, thuận tiện đến ngươi bên này bái niên. Hắn đã theo thư ký trên chức vị xuống tới, chính thức đảm nhiệm bên trong lại tập đoàn phó đồng. Năm đó tiểu Tề cũng thay đổi thành lão Tề. Hà Phương rời một cái ghế ra. Tề Hoa, ngươi ngồi, đợi lát nữa, ta cho ngươi pha ly trà. Tẩu tử, ngươi không vội. Tề Hoa mắt thấy Hà Phương đã đang cầy cái chén, lúc đầu ngồi xuống, lại vội vàng đứng lên đến, đi qua mình chiếm cái chén, tìm lá trà, pha xong trà, Lý Hòa hỏi, gần nhất không có việc lớn gì. Tề Hoa, cốc chó ban giám đốc không có khai thác đề nghị của ngươi, kiên quyết muốn đẩy ra Trung Quốc thị trường, đi dễ dàng, về sau muốn vào đến nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Lý Hòa thở dài một hơi, tùy tiện bọn hắn đi, một nhà hào hào xí nghiệp đi làm chính trị hóa, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.